Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là cách cấu thành lên liên bang. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã trở thành học thủ và anh cũng phát hiện ra Liễu Đạo Bân, người cùng quê với mình cùng với Đỗ Mẫn, là xuất phát từ thành Phượng Hoàng, rất có năng khiếu để làm trợ lý hay kiểu như thế. Và cũng ở chỗ Liễu Đạo Bân thì Vương Bảo Nhạc cũng học được khá nhiều cách sống trong quan trường. Và phải nói là cái tư tưởng của Vương Bảo Nhạc muốn trở thành Tổng thống Liên bang để không ai có thể bắt nạt được mình, nó là một cái tư tưởng rất thú vị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Nhìn Liễu Đạo Bân rời đi, Vương Bảo Nhạc đắc ý cười lớn. Hắn cảm giác là mình đã học thêm được khá nhiều điều từ chỗ Liễu Đạo Bân. Kết hợp với mớ tự chuyện quan lớn của hắn thì hôm nay đã có bản lĩnh không hề tầm thường trong việc quản lý thuộc hạ. Là nhìn mớ đan dược kia, Vương Bảo Nhạc lấy từng món quan sát kỹ càng. Sau khi xác định là nó chưa từng được mở ra, cũng không có vấn đề gì thì hắn hớn hở, nuốt đan dược, mang theo tâm tình vui sướng tiếp tục đi học thuộc mớ hồi văn. Mà sau khi Liễu Đạo Bân đi ra khỏi động phủ của Vương Bảo Nhạc, hắn cũng liên hệ với cha ngay trên đường về. Sau khi được cha nhắc nhở, hai mắt của Liễu Đạo Bân sáng lên. Hóa ra trọng điểm chính là hai từ đúng mực trong câu nói cuối cùng của học thủ. Vài ngày sau thì Vương Bảo Nhạc đã nhớ được tầm 7-8 vạn đạo hồi văn. Sở dĩ hắn nhớ được nhanh như thế là nhờ mớ tinh ức đan, dẫn đan dược mà Liễu Đạo Bân đưa tới. Chẳng qua dù là hiệu quả của mấy loại đan dược này không tệ, nhưng số lượng vẫn là quá ít. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc rất chi là buồn bực. Dù hắn là học thủ thật cũng có rất nhiều linh thạch, nhưng những đan dược đó vốn đã hiếm rồi, mà nhu cầu của đám học sinh trong hồi văn học đường lại lớn, cho nên muốn mua cũng là hơi trễ rồi. Dù hắn có dùng tất cả quyền lực của học thủ đi chăng nữa, thì cũng tìm mua không bằng được tốc độ xài hết. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc biết rõ đây không phải là kế lâu dài, bởi vì trong dưỡng khí quyết có nói dùng đan dược chỉ có tác dụng ở lúc mới bắt đầu. Mấy chuyện liên quan đến trí nhớ như thế này sẽ nhanh chóng xuất hiện tình trạng nhờn thuốc, cho nên vẫn dựa vào cố gắng của bản thân thì hay hơn. Từ khi có thể lấy được một loại đan dược có hiệu quả tốt, tuy rằng nó cũng có thể nhờn thuốc nhưng vẫn giúp ích cho việc ghi nhớ tầm khoảng 10 vạn hồi văn. Thế nên hắn bắt đầu liên hệ với Tạ Hải Dương. Nhưng đan dược có phẩm chất quá cao thì Tạ Hải Dương cũng cần có thời gian mới được. Mà hắn cũng nói cho Vương Bảo Nhạc biết là có lẽ có thể tìm được ở chợ đen dưới mặt đất của Tôn Khải Phương. Đồng thời cũng chỉ cho Vương Bảo Nhạc biết cách đi tới chợ đen. Bất quá cuối cùng hắn vẫn nhắc nhở Vương Bảo Nhạc, tuy chợ đen phần lớn đều dùng linh thạch để mua bán, nhưng nếu gặp phải bảo vật vô giá thì bình thường đều phải dùng món đồ khác để đổi. Đồng thời nhất định còn phải che giấu tung tích, bởi vì nơi đó long xà hỗn tạp, lỡ sơ ý một cái thì còn e rước vạ vào thân. Cũng trong lúc Vương Bảo Nhạc đang đau đầu ráng nhớ thì Liễu Đạo Bân lại lần nữa tìm tới. Hắn vừa gặp mặt thì lập tức bước lên cúi đầu, cung kính mở miệng. Học thủ, vụ án của Tôn Khải Phương đã điều tra xong, trong việc này đúng là có vấn đề không nhỏ. Vấn đề gì? Vương Bảo Nhạc buông văn điển trong tay xuống xoa cái trán đang đau buốt của mình, đang định lấy một bình nước băng linh thì lại phát hiện Liễu Đạo Bân đã làm trước, lấy ra một bình từ trong túi đặt trong tay hắn. Hành động thấu hiểu thế này khiến Vương Bảo Nhạc rất chi là hài lòng. Tên Tôn Khải Phương này cũng rất đáng thương, chỉ là một vụ trộm còn con thôi. Còn chưa kịp mừng thì đã bị tên Khương Lâm kia viện cớ này lừa hết cả nửa gia sản của Tôn gia. Nếu như không đáp ứng yêu cầu của Khương Lâm thì sẽ bị đưa đến pháp đình ở đạo viện để xử tội. Nay nhà bọn họ nghe nói học thủ ngài đã chỉnh đốn lại kỷ cương, cho nên mới đến tìm ta, hỏi xem việc này có thể dơ cao đánh khẽ được không. Học thủ, ngài xem nên làm thế nào bây giờ? Liễu Đạo Bân thấp giọng hỏi. Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra ngay. Trước đó hắn cũng đoán được loáng thoáng, này Liễu Đạo Bân đã thẩm tra xác nhận xong, thì hắn lập tức chắc chắn. Đúng là Tôn Khải Phương kia có phạm sai lầm, nhưng tên Khương Lâm kia thực sự rất quá đáng. Cho nên hắn im lặng hồi lâu, lúc sau mới ngẩng đầu, nói với Liễu Đạo Bân. Chuyện này đúng là Tôn Khải Phương có phạm sai lầm, nhưng không đến mức nghiêm trị. Xử phạt đại rồi giữ lại đạo viện, theo dõi biểu hiện, cho hắn một cơ hội sửa đổi là được. Học thủ công chính nghiêm minh, thuộc hạ vô cùng bội phục, Liễu Đạo Bân ôm quyền khen ngợi. Lời của Liễu Đạo Bân nói ra khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất ưng dạ, cầm bình nước băng linh lên bàn mà uống. Thấy tâm trạng Vương Bảo Nhạc không tệ nên Liễu Đạo Bân bước tới nhỏ giọng nói ở bên tai. Nhà bọn họ vì muốn tỏ lòng cảm tạ nên nguyện ý quyên một cân huyền thiết ngân xa có độ tinh khiết chiến thành cho bộ vị viện kỷ chúng ta. Huyền thiết ngân xa? Nghe mà trợn trừng hai mắt, hắn cũng biết cái huyền thiết ngân xa này đây là một tài liệu lúc luyện chế một số pháp khí có phẩm chất cao thì hay dùng tới. Hắn lại nhìn Liễu Đạo Bân một cái, biết rõ Liễu Đạo Bân đây là đã nhận được quả cáp của người ta. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc tự có phán đoán của riêng mình trong vụ án này, biết rõ cho dù Liễu Đạo Bân có thiên vị một chút thì cũng không dám đảo lộn sự thật. Đồng thời Tôn gia này cũng biết điều, không có lén tặng cho mình mà lấy danh nghĩa tặng cho bộ viện kỷ. Trước đó thì mình đã quyết định là sẽ xử lý dựa theo lẽ phải, cho nên không tính là ăn hối lộ để mà xử sai. Thế cho nên hắn bưng bình nước băng linh lên, nghĩ xem phải mở miệng kiểu gì. Hồi sau hắn mới thản nhiên nói, Đạo Bân à, người có biết điều ta hối hận nhất trong cuộc đời này là gì không? Đó chính là trở thành học thủ. Ta hay nghĩ, nếu như ta không phải là học thủ, ta cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền não như thế. Ta cũng sẽ có thêm thời gian để trau dồi việc học. Hồi vậy, chuyện tặng quà cho bộ viện kỷ chúng ta thế này, thì chính ngươi tự xem mà làm đi, nhưng không được giấu giếm gì cả. Tất cả đều phải xử lý công bằng, theo đúng trình tự. Vương Bảo Nhạc nói với giọng thổn thức, ánh mắt quét qua người Liễu Đạo Bân, những lời này cũng là hắn học được từ trong tự truyện của quan lớn. Liễu Đạo Bân vội vàng đồng ý, vẻ mặt vô cùng trung tâm, đồng thời cũng bày tỏ là mình đã ghi nhớ những lời dạy bảo của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, lại hàn huyên vài câu, ngáp một cái, Liễu Đạo Bân lập tức hiểu ý cung kính lui ra. Rồi Liễu Đạo Bân đi rồi, Vương Bảo Nhạc ngồi yên tại chỗ, uống hết bình nước băng linh trong tay xong, mà trong đầu vẫn còn nghĩ về chuyện của Tôn Khải Phương. Tuy đã xử lý chuyện này xong, nhưng thông qua nó, Vương Bảo Nhạc cũng ý thức được rõ ràng, địa vị của tứ đại đạo viện trong liên bang là rất cao. Một tên học thủ gây khó dễ với một học sinh thôi, mà khiến cho cả một gia tộc phải tiến thoái lưỡng nan như thế. Tuy rằng đó cũng không phải đại gia tộc gì, nhưng cũng đủ để chứng minh địa vị siêu nhiên của đạo viện. Thực ra thì trước kia Vương Bảo Nhạc cũng có nghe nói ít nhiều, biết rõ tứ đại đạo viện nhìn như rời rạc nhưng thực tế vẫn tương tự như là một liên minh vậy, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, giống như một con quái vật khổng lồ có địa vị cực cao ở liên bang. Dù là tổng thống tiền nhiệm hoặc đương thời thì đều xuất thân từ tứ đại đạo viện, mấy chức vụ cao gần như đều do người tốt nghiệp từ tứ đại đạo viện đến đảm nhiệm. Thậm chí có thể nói chức vị của cả liên bang gần như là có hơn phân nửa đều xuất ra từ tứ đại đạo viện. Bất quá việc này cũng có thể ngăn cản được, ấy chính là hội nghị viên 17. Thành chủ của 17 ngôi thành chính tạo thành hội nghị viên 17, bọn họ có thể quyết định chính sách của liên bang, cũng có thể hạn chế tổng thống liên bang. Đương nhiên đây cũng có một phần là do tu vi và số lượng cường giả quá đông. Hai bên nhìn như quản thúc lẫn nhau, nhưng ở trên lại vì khắp nơi có đủ loại thế lực bằng mặt mà không bằng lòng, khiến cho bọn họ không thể không đoàn kết lại. Các thế lực dạng gần như là chư hầu kia, khắp nơi cũng vì cuộc chiến hung thú trong lịch sử, cùng với mảnh vỡ đến từ thanh cổ kiếm trên tinh không kia mà lấy được không ít thứ, tạo thành một hệ thống đặc biệt, do đó họ cũng tự mình tách ra. Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy ở trong tin tức, hắn biết rõ theo thứ tự là tập đoàn Tam Nguyệt, Tinh Hà Lạc Nhật Tông, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông và Ngũ Thế Thiên Tộc. Bốn thế lực này bề ngoài thì đều nghe theo lệnh của liên bang, đồng ý với một số điều liên bang đã nói, nhưng thực tế thì nó là nơi tự trị, cắt đất phong hầu. Mặc dù không có bên nào chống lại liên bang được, nhưng cũng đủ khiến cho liên bang phải kiêng kỵ. Nay thân là học thủ nên Vương Bảo Nhạc càng có nhận thức sâu sắc hơn về phần quyền lực này. Sau khi suy tư một lúc, xác định cách làm của mình không thành vấn đề, hắn cũng không thẹn với lương tâm. Lúc này hắn mới cảm thấy mỹ mãn vỗ bụng, cầm văn điển tiếp tục học hồi văn. Chỉ chớp mắt đã ba ngày trôi qua, khi Liễu Đạo Bân lần nữa tới thì hắn mang theo cả huyền thiết ngân sa. Mỗi hạt ngân sa đều sáng lấp lánh, lại cứng không gì sánh kịp. Vương Bảo Nhạc nhìn nó, dù chưa từng nhìn thấy qua nhưng có thể cảm giác được là thứ này không tầm thường. Học thủ, đây là huyền thiết ngân sa mà Tôn gia tặng cho bộ viện kỷ chúng ta, để cảm ơn vì chúng ta đã xử lý công bằng, kính mong học thủ xử lý. Vương Bảo Nhạc nhìn huyền thiết ngân sa, lại nhìn Liễu Đạo Bân, trong mắt mang theo thâm ý. Ánh mắt này khiến cho Liễu Đạo Bân có phần nơm nớp, chán dị mồ hôi. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới thản nhiên mở miệng. Lần sau, không được làm thế nữa. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế thì Liễu Đạo Bân vội vàng đồng ý, không quản sau lưng mình đã ướt sũng. Thật sự là ánh mắt của Vương Bảo Nhạc ban nãy tạo cho hắn áp lực rất lớn. Biết rõ Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấu mánh khóe của mình và Tôn gia, mặc dù hắn có nhận đồ của Tôn gia thật nhưng quả thật cũng nghiêm tra rõ ràng, chứ không hề tốt thiên vị cho Tôn Khải Phương. Lúc này hắn cũng dần hiểu rõ nguyên tắc của Vương Bảo Nhạc không giống với cha mình đã đoán. Chuyện này hắn đã hiểu lầm ngay từ đầu. Thực ra đúng mực mà Vương Bảo Nhạc đã nói là bảo mình điều tra thì phải có nguyên tắc, chứ không phải là vì đòi hỏi thứ gì. Nghĩ tới đây, Liễu Đạo Bân hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong lòng có thêm vài phần kính ý, hắn biết rõ sau này mình nên làm việc thế nào. Số huyền thiết ngân xa kia Vương Bảo Nhạc cũng không lấy hết mà chia ra một phần cho Liễu Đạo Bân, bảo hắn đưa cho người trong bộ viện kỷ. Sau khi tiễn Liễu Đạo Bân xong, Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn mớ huyền thiết ngân xa đó nữa. Hắn biết rõ đối với mình bây giờ thì chỗ tài liệu luyện khí này chả có tác dụng gì. Bây giờ thứ mà mình cần nhất chính là đan dược hỗ trợ trí nhớ cao cấp. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ một lúc rồi quyết định cầm mớ huyền thiết ngân xa này xuống chợ đen ngầm, đổi lấy đan dược tốt hơn. Loại chuyện đi chợ đen đổi đồ thế này, vì đề phòng phiền phức không cần thiết cho nên phải che giấu tung tích. Chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng biết rõ, cho nên hắn thay đổi cách ăn mặc một phen, rồi rời khỏi đạo viện. Trên đường đi, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình xong thì gãi đầu. Còn chưa được, vóc dáng của mình bây giờ dễ bị người ta nhận ra lắm. Vương Bảo Nhạc buồn rầu cắn răng một cái, đi tìm cửa hàng, mua một bộ đồ bó sát người. Sau khi mặc vào, thấy thịt mỡ của mình bị bó lại cứng ngắc, lồi lên ở dưới lớp áo. Hắn cảm thấy không có tác dụng gì mấy. Ai, mình phải giảm cân rồi. Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, hắn cảm giác mình có thể xem như là chơi liều trong giới giảm cân, nhưng lại không sao có thể gầy đi được nữa. Không được, bắt đầu từ ngày mai mình phải tiếp tục giảm cân thôi. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ kiên định, lại mua thêm 7-8 món mặc hết cả lên người, rốt cuộc cũng che kín thân thể. Cuối cùng hắn còn mặc thêm một cái áo rộng thùng thình. Nhìn từ hình thể thì cho dù là người quen lúc này cũng khó mà nhận ra hắn ngay được. Thực sự là rất bó, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hít thở cũng khó. Nhưng vì không để lộ thân phận thực sự cho nên hắn cố gắng nhịn, tìm một cái mặt nạ đeo vào. Toàn thân hoàn toàn thay đổi, lúc này mới đi về phía chợ đen ngầm. Bắt đầu từ ngày mai mình sẽ không ăn cơm nữa, phải giảm cân thôi. Dáng đi của Vương Bảo Nhạc cứng ngắc, hắn sợ mình sơ ý một cái là bộ đồ bó kia sẽ bị xé rách, thế là lại hạ quyết tâm giảm cân thêm lần nữa. Chỉ là quyết tâm vừa mới sinh ra, khi đi ngang một tiệm bán đồ ăn vặt xong, thì hắn không khỏi dừng bước lại. Đây, Vương Bảo Nhạc liếm liếm môi, nhìn tấm quảng cáo có vẽ mấy món đồ ăn vặt mới ra mắt, được dán bên ngoài cửa hàng, mà hắn phải đấu tranh tâm lý mất một lúc. Nếu như ngày mai bắt đầu giảm cân, thì hôm nay mình có ăn nhiều một chút cũng chẳng sao. Nghĩ thế Vương Bảo Nhạc tranh thủ đi vào mua mấy túi, vừa đi vừa ăn. Khi ăn hết xong thì hắn cũng đã đến được chợ đen ở dưới lòng đất. Quá trình trao đổi đan dược cũng rất thuận lợi, thế là Vương Bảo Nhạc nhanh chóng đổi được đủ số đan dược cao cấp mình cần, rồi rời khỏi chợ đen. Dạo bước đi trong thành phố miễu náo nhiệt, đang định tìm chỗ thay bộ đồ bó trên người, thì đột nhiên đầu đường chỗ ăn đứng lại có tiếng kinh hô. Mau tránh ra. Má ơi, lái khí cầu kiểu gì thế không biết, sắp rơi xuống rồi kìa. Tiếng kinh hô phát ra từ miệng của vô số người qua đường trên con phố này, trên bầu trời cũng có tiếng rít chói tai vang lên. Vương Bảo Nhạc ngẩn ra một lúc, xong thì nhìn lên, trông thấy lúc này trên bầu trời có một chiếc khí cầu đang bốc khói, nó đang mất khống chế và rơi thẳng xuống từ trên không. Tốc độ của chiếc khí cầu này quá nhanh, dù tất cả mọi người chung quanh đã nhanh chân tản ra, nhưng vẫn có một số người không tránh kịp, nhất là trong đám người bây giờ có một cô bé đeo ba lô, tuổi chừng 7-8 tuổi, hình như bị giật mình sợ hãi, chưa kịp khóc toáng lên, thì khí cầu đã rơi xuống cái ầm. Dù không rơi trúng cô bé kia nhưng cũng đụng trúng làm cô bé văng ra xa, trên người toàn máu. Lúc rơi xuống đất thì cô bé đã sắp hấp hối rồi. Gương mặt nhỏ bé đẫm máu kia lúc này thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy trái tim run lên. Mọi người chung quanh thấy thế thì đều gầm lên. Vương Bảo Nhạc cũng chạy đến, nhìn cảnh này mà biến sắc. Nhất là sau khi hắn thấy rõ đám người bước ra từ trong khí cầu xong thì trong mắt lập tức bừng lên lửa giận. Dù cái khí cầu này rơi xuống hủy đi không ít kiến trúc bên dưới mặt đất, nó cũng nện ra một cái hố sâu, nhưng bên ngoài thì lại không bị hư hại gì nhiều. Lúc này khoang cửa mở ra xong thì có bốn người trẻ tuổi bước xuống. Bốn thanh niên này mặc học bào của đạo viện phiêu miễu, theo như dấu hiệu trên quần áo thì là học sinh của hệ pháp binh. Còn họ vừa xuất hiện thì mấy người đang tức giận gầm to ở chung quanh đều hít sâu một hơi, không dám mở miệng lớn tiếng nữa mà chuyển sang nhỏ giọng bàn tán với nhau. Dù sao thì đạo viện phiêu miễu thân là một trong tứ đại đạo viện của liên bang, lại nằm sát thành phiêu miễu. Sau khi các học sinh bên trong tốt nghiệp thì phần lớn đều nhậm chức trong các ngành của liên bang. Một đạo viện như thế có nội tình thâm sâu khó dò. Nếu như chuyện liên quan đến nhà mình thì còn dễ, nhưng chuyện không dính dáng gì tới mình nhiều thế này thì mọi người không muốn há miệng mắc quay. Bốn thanh niên này trông có vẻ như có bối cảnh lớn lắm. Lúc này bốn thanh niên bước xuống từ phi thuyền căn bản không đếm xỉa gì đến đám người đang vây xem. Thậm chí lúc bọn họ đi ra còn đang nói cười cười với nhau như thể là không có việc gì hết. Bọn họ cũng trông thấy cô bé bị đánh bay bàn nãy nhưng không định quan tâm. Một tên trong số đó thản nhiên lấy nhẫn truyền âm ra, sau khi kết nối được thì nói vài câu. Có chút chuyện rồi, các người tới xử lý đi. Nói xong thì hắn nhìn đám bạn học bên cạnh rồi thở dài. Hoàng Kinh, ngươi lái khí cầu kiểu gì đấy? Đây chính là tác phẩm tốt nghiệp của Hàn Lục đó. Hàn Lục này, ngươi thấy chuyện này nên giải quyết sao đây? Còn không phải là do Trương Lam ngươi đẩy ta à? Nhưng cũng xin lỗi nha, Hàn Lục. Tên thanh niên tên Hoàng Kinh kia cười khổ nhún vai. Mà thanh niên được bọn họ gọi là Hàn Lục kia lúc này đang đanh mặt lại bước vội tới xem xét khí cầu. Sau đó lại quay đầu nhíu mày nhìn cô bé đang hấp hối ở đằng xa với vẻ ghét bỏ. Không có gì, chỉ dính chút máu thôi, lau đi là được. Thái độ xem như không thấy mọi người chung quanh và coi thường vết máu của cô bé kia lập tức khiến cho đám người chung quanh tức giận hơn. Nhưng nhìn bộ đồ của đạo viện phiêu miễu trên người họ thì mọi người chỉ có thể nhịn. Vương Bảo Nhạc chứng kiến tất cả những chuyện này, cơn giận của hắn càng lúc càng lớn. Từ chuyện của Khương Lâm thì hắn biết rõ đạo viện cũng chẳng phải nơi tốt lành gì. Nhưng hắn không ngờ thân là học sinh của đạo viện phiêu miễu mà bọn chúng lại coi thường sinh mạng của bá tính vô tội, lại còn dựa vào thân phận đạo viện mà ra vẻ kẻ cả. Cảnh này khiến cho vẻ tức giận trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Lúc này hắn rậm bước định đi lên, nhưng người đứng xem bên cạnh thấy hắn thế thì tốt bụng kéo hắn lại, thấp giọng mở miệng. Đừng có qua đó, bọn chúng là người của đạo viện phiêu miễu đó, ai cũng là tinh anh cả. Hơn nữa, nhìn bộ dạng dửng dưng không chút sợ hãi của bọn họ thì rõ ràng là gia tộc họ có địa vị lắm, chúng ta không trêu vào được đâu. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc ở bên dưới lớp mặt nạ là vô cùng âm trầm. Hắn dãy nhẹ ra, bước nhanh lên phía trước, nhưng không phải đi về phía đám học sinh của đạo viện phiêu miễu, mà là tới trước mặt cô bé kia. Nhìn mặt bé dính đầy máu tươi, thân thể run rẩy, Vương Bảo Nhạc đau lòng đỡ lấy thân thể cô bé, rót linh khí vào cơ thể, cô bé rồi dịu dàng mở miệng. Em gái, đừng sợ nha, không sao hết. Nói xong Vương Bảo Nhạc lại lấy đan dược mà ngày đó hắn mua ở đan đạo hệ ra, đút vào miệng cô bé. Anh ơi, em đau quá, em sợ, em muốn mẹ. Dường như cô bé vừa đau vừa bị dọa sợ, lúc này thấy Vương Bảo Nhạc đến lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn thì lập tức khóc òa lên, giọng nói yếu ớt tựa như sắp không kéo dài được bao lâu nữa. Em đừng sợ, không sao hết. Vương Bảo Nhạc sờ đầu cô bé lại rót thêm nhiều linh lực hơn nữa, vừa chữa thương cho cô bé vừa nhét thêm đan dược vào miệng. Tuy vết thương khá nặng, nhưng được đan dược chữa thương do đan đạo hệ luyện chế thì vẫn có hiệu quả vô cùng kỳ diệu đối với người bình thường. Vết thương của cô bé cũng gần như ổn định hơn. Vì có linh lực của Vương Bảo Nhạc tẩm bổ cho nên cô bé ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó, sau khi đám thanh niên bước xuống từ trên khí cầu thấy thế thì đều mỉm cười, cứ như thể là thấy chuyện này được giải quyết xong thì cười nói xoay người được đi. Thậm chí, tên Khương Lâm ban nãy vừa truyền âm còn lấy nhẫn truyền âm ra báo cho đám người kia không cần đến nữa. Hành vi mặc kệ, thậm chí không nói một câu xin lỗi thế này, làm cho đám người đứng xem chung quanh đều tức giận. Mặc dù không ai nói gì, nhưng vẻ tức giận toát lên trong ánh mắt. Cảnh tượng này cũng khơi dậy lửa giận trong lòng Vương Bảo Nhạc, hoàn toàn bùng lên. Hắn nhẹ nhàng ôm cô bé đến chỗ mấy người đứng vây chung quanh, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống rồi lạnh lùng quay đầu lại, trầm giọng nói với đám học sinh của đạo viện phiêu miễu kia. Đứng lại! Đạo viện phiêu miễu từ khi nào lại có lũ cặn bã, táng tận thiên lương như các người chứ? Giọng nói của Vương Bảo Nhạc lạnh lẽo như hàn băng, ngôn từ không chút khách khí, nói ra tiếng lòng của đám người chung quanh, âm thanh vang vọng khắp bốn phương. Vương Bảo Nhạc vừa thốt ra lời thì đám học sinh đang chuẩn bị rời đi kia đều dừng bước. Cả đám cũng lạnh lùng quay lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Cái tên thanh niên tên là Trương Lam đã chuyển âm cho gia tộc kia, rõ ràng là khá nóng tính lên sọc về phía Vương Bảo Nhạc. Mày muốn chết à? Dám mắng bố mày. Bố mày là học sinh của pháp binh hệ. Giọng điệu của tên Trương Lam kia có vẻ bất thiện, vừa quét vừa lại gần, đang muốn xô Vương Bảo Nhạc một cái. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Vương Bảo Nhạc nháy mắt đã giơ tay phải lên, trực tiếp tóm lấy ngón tay của hắn. Vì đang tức giận nên bẻ mạnh một cái không chút lưu tình, lại giơ chân đá một cước vào đầu gối của đối phương. Trong nháy mắt khi tiếng răng rắc vang lên thì cũng có một tiếng hét thê lương khôn cùng, tựa như không phải tiếng hét mà con người có thể làm được, đột nhiên phát ra từ trong miệng của thanh niên này. Thân thể hắn lảo đảo lùi lại hơn 10 bước trong cơn đau dữ dội rồi ngã phịch xuống đất. Cảnh này lập tức khiến cho đám người chung quanh giật mình hoảng sợ. Má ơi, hắn dám ra tay với học sinh của đạo viện phiêu miễu kìa. Tên đeo mặt nạ này gây chuyện lớn rồi. Bây giờ ít kẻ dám làm việc nghĩa thế này lắm. Người này đúng là khờ quá mà. Mọi người đều hít sâu vào một hơi. Ba tên học sinh của đạo viện phiêu miễu cũng biến sắc. Cả đám lập tức rút vũ khí ra, vận chuyển tu vi. Người là ai? Thật to gan, chúng ta là người của đạo viện phiêu miễu đó. Bọn ta là học sinh của pháp binh hệ, ngươi lại dám hành hung bọn ta. Hôm nay bọn ta nhất định sẽ khiến người hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ba tên kia vừa sợ vừa giận, lúc này đều gầm to. Vương Bảo Nhạc cười lạnh, người khác thì sợ học sinh của đạo viện phiêu miễu, chứ hắn không sợ. Lúc này hắn đang định ra tay thì phía xa chuyển lại tiếng quát tháo, đám người chung quanh nhanh chóng tách ra, lập tức có mười mấy gã to con chạy vào. Ở trước mặt đám to con đó còn có một lão già. Lão già này một thân tu vi bổ mạch, trong mắt lóe lên tinh quang. Sau khi lão ta đến gần thì mở miệng định nói gì, nhưng thấy Trương Lam ngồi trên đất kêu rên thì lão lập tức biến sắc. Thiếu chủ! Lão già kia kêu to, vội chạy đến đỡ Trương Lam đó dậy. Còn mấy gã to con sau lưng lão đều biến sắc, hầm hầm nhìn Vương Bảo Nhạc, vội vàng bao vây Vương Bảo Nhạc lại. Lúc họ nhận được truyền âm sau của Trương Lam thì đã sắp đến nơi, cho nên không về mà vẫn tới. Lúc này lão già kia thấy ngón tay của thiếu chủ nhà mình bị vẹo qua một bên rồi biến màu tím ngắt, rõ ràng là đã bị bẻ gãy, thế nên lập tức nổi giận ngẩng đầu lên, lạnh giọng quát Vương Bảo Nhạc, giọng điệu còn mang theo cả sát khí. Người đúng là to gan, ngay giữa ban ngày ban mặt dám hành hung người khác giữa phố xá đông người. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giết hắn cho ta, đau quá đi mất. Lão già kia nói xong thì tên Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc bẻ gãy ngón tay cũng gầm lên. Lúc này hắn đau tới mức chán dịn mồ hôi, mặt mày vặn vẹo. Đám to con kia nghe vậy thì đều hầm hầm lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Lúc này ba tên học sinh của đạo viện phiêu miễu còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy khi Vương Bảo Nhạc ra tay, bọn họ thực sự đều sợ hãi. Giờ thấy người nhà của bạn học chạy đến thế này thì bọn họ đều cười lạnh nhìn Vương Bảo Nhạc. Cơn giận trong lòng Vương Bảo Nhạc không hề giảm bớt. Lúc trước dù là trong đạo viện hay trong câu lạc bộ đấu vật tự do, ngoại trừ trận đánh với đại tiểu thư của câu lạc bộ thì những lúc khác hắn ra tay đều rất đúng mực chứ không hề dốc toàn lực. Nhưng bây giờ đang cơn tức giận, cho nên lúc đám to con kia lao tới thì trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, thân thể cũng lao lên. Một quyền đánh ra tựa như phá không, nện vào người một gã to con, tên kia liền hộc máu oằn người bị đánh bay đi. Vương Bảo Nhạc không hề dừng lại, chân phải giơ lên trực tiếp quét qua, bùm bùm hai tiếng, lại có thêm hai gã bị hộc máu, bị đá ngã hôn mê bất tỉnh. Cũng ngay lúc này đám còn lại đều đến gần, nhưng tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, hắn xoay người lại túm cổ tay của một tên, thẳng tay bẻ ngược ra sau, còn chân phải giơ lên đá mạnh vào hạ bộ của tên còn lại. Trong nháy mắt thì đám to con kia đều ngã lăn ra đất, không tên nào có thể kiên trì được quá một giây. Trong vẻ giật mình của mọi người chung quanh, toàn bộ đều ngã lăn ra, đau đớn kêu rên. Cũng đúng lúc này hàn quang trong mắt của lão già bổ mạch cảnh kia lóe lên, tốc độ bộc phát, nhân lúc Vương Bảo Nhạc xoay người hắn trực tiếp lao lên, tay phải nhấc lên, còn có cả tiếng hổ gầm bạo phát ra từ trong miệng. Thậm chí nếu nhìn kỹ thì giống như là quanh người lão già này xuất hiện một con hổ đen vô cùng hung ác. Nhưng cũng trong nháy mắt khi lão tiến lên, mặc dù Vương Bảo Nhạc đang nghiêng người, nhưng nháy mắt phệ chủng trong cơ thể hắn bộc phát ra. Một cỗ lực hút kinh người lập tức tỏa ra chung quanh, khiến chung quanh người hắn tựa như xuất hiện một vòng xoáy vô hình. Lão giả kia biến sắc, không thể điều khiển cơ thể đổi hướng. Vương Bảo Nhạc liền xoay người lại, giơ tay phải lên tóm lấy cổ tay của lão. Một tiếng răng rắc vang lên, cổ tay bị bẻ ngược ra sau trong tiếng kêu la thảm thiết của lão. Vương Bảo Nhạc đá thêm một cước vào hạ bộ của lão khiến lão hộc máu, thậm chí dưới đũng quần cũng thấm máu ra, trực tiếp bị đá bay đi, ngã ra đất run lẩy bẩy. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người như ngừng thở, ai nấy đều hoảng sợ. Thực sự là quá trình lúc Vương Bảo Nhạc và lão giả kia giao thủ quá nhanh, lại ra tay dứt khoát và cực kỳ tàn nhẫn. Điều này không khỏi khiến cho bọn họ rung động. Ba tên học sinh kia cũng mở to hai mắt, còn tên Trương Lam bị bẻ gãy ngón tay kia lúc này mặt tái nhợt, trong mắt ánh lên vẻ hoảng sợ, đang định bò lùi lại thì Vương Bảo Nhạc đã tới bên cạnh hắn, dẫm chân lên, nghiến mạnh ngón tay bị bẻ gãy của hắn. Trong tiếng thét đau đớn của hắn, Vương Bảo Nhạc thản nhiên mở miệng, mau xin lỗi đi. Câu nói này phát ra từ miệng của Vương Bảo Nhạc như hóa thành một cỗ sức mạnh, khiến cho tất cả mọi người đang đứng vây xem xung quanh đều cảm thấy huyết quản sục sôi, máu chảy nhanh hơn, hai mắt lóe sáng. Còn họ biết rõ Vương Bảo Nhạc đây là muốn đòi lại công bằng cho cô bé kia, muốn một câu xin lỗi. Còn họ không đủ khả năng để làm chuyện như thế này. Bây giờ thấy có người làm thì trong lòng lập tức phấn chấn hẳn lên, cả đám nhiệt huyết sục sôi, toàn bộ đều dõi mắt nhìn về phía gã thanh niên bị giẫm tay. Dừng tay, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi đã gây họa lớn rồi. Có chút việc còn con thế thôi mà ngươi lại dám hành hung người khác. Đám học sinh đạo viện phiêu miễu còn lại đều giật thót, tên nào cũng mạnh miệng gầm lên với Vương Bảo Nhạc. Còn cái tên Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc giẫm lên ngón tay kia thì giờ đang cố cắn răng giằn cơn đau đớn dữ dội, nhìn Vương Bảo Nhạc chòng chọc. Nếu như ánh mắt mà có thể giết được người thì lúc này là Vương Bảo Nhạc đã chết từ lâu. Bắt nạt bọn này như thế thì ngon lắm mà, bây giờ ngươi đắc ý lắm chứ gì, tưởng rằng là ngươi mạnh lắm sao? Ngươi chẳng qua ỷ vào bản thân tu luyện lâu hơn bọn ta vài năm mà thôi, nhưng tương lai của bọn này và ngươi thì khác xa nhau lắm. Mấy năm nữa gặp lại, đứng trước mặt bọn này, ngươi chẳng là cái thá gì hết. Loại người như ngươi bố mày gặp nhiều rồi, chẳng lẽ ngươi dám giết bọn này sao? Đây là thành Phiêu Miễu, bọn này là học sinh của đạo viện Phiêu Miễu, ngươi cứ chờ bị truy nã đi. Ánh mắt của Trương Lam vô cùng oán độc, lúc này hắn khàn giọng giống lên từng chữ một. Mà cho dù bọn này làm sai chuyện gì đi nữa, thì cũng phải do đạo viện Phiêu Miễu trách phạt. Ngươi là một thằng vô danh tiểu tốt, có tư cách gì mà ra lệnh cho bọn ta? Nói tới đây, trong vẻ oán độc của Trương Lam thậm chí mang theo một chút khinh khi. Ta không có tư cách à? Vương Bảo Nhạc nhìn gã thanh niên lộ rõ vẻ khinh thường kia, lại nhìn ba tên học sinh ở đằng xa. Thấy rõ là dù sợ hãi nhưng bọn chúng vẫn lộ ra vẻ khinh khỉnh từ trong xương tủy. Vương Bảo Nhạc gật đầu một cái. Vậy thì học thủ của Linh Thạch Học Đường thuộc pháp binh hệ của đạo viện Phiêu Miễu có tư cách hay không? Vương Bảo Nhạc nói xong trực tiếp tháo mặt nạ ra, cơ thịt xoắn mạnh, pặc pặc. Bộ đồ bó sát trong áo bào quán nứt toác ra để lộ thân hình tròn vo béo núc vốn có. Ngươi, học thủ, không thể nào. Gần như trong nháy mắt khi Vương Bảo Nhạc dứt lời rồi tháo mặt nạ ra, thì ba tên học sinh pháp binh hệ ở cách đó không xa đều hét toáng lên như gặp quỷ. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ lẫn không dám tin, sắc mặt thoáng cái tái mét, thân thể mềm oặt, lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Còn cái tên Trương Lam ban nãy vẫn còn mang theo vẻ khinh khỉnh, đang bị Vương Bảo Nhạc dẫm mạnh lên ngón tay thì toàn thân run rẩy không ngừng thở gấp. Đồng tử phóng đại, vẻ hung ác ban nãy thoát cái đã bị từng cơn sóng dữ trong đầu đánh tan, hắn thất thành kêu to, Vương Bảo Nhạc. Bọn họ như ngừng thở, vẻ mặt liên tục biến hóa, cơn sợ hãi lẫn rung động trong lòng đã dữ dội đến mức không sao tả xiết. Bọn họ là học sinh của đạo viện, nên không sợ người thường. Cho dù là quan viên của thành Phiêu Miễu này họ cũng không sợ, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại khác. Hắn là học thủ của pháp binh hệ, trong tay nắm giữ quyền lực có thể quyết định vận mệnh của họ. Còn bọn họ thì tự mình lao vào trong tay của Vương Bảo Nhạc, nhất là khi nhớ đến mấy lời mạnh mồm đe dọa của mình với Vương Bảo Nhạc ban nãy, cùng với mấy lời đồn họ nghe được về Vương Bảo Nhạc trong hệ pháp binh, thì cả đám run rẩy như mất nửa cái mạng, ẩm kêu rên trong lòng, thì cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen. Đám thuộc hạ chung quanh cũng vô cùng hoảng sợ, thậm chí ngay cả lão già bị đá vào hạ bộ, mà trong lòng sinh cơn oán độc kia, lúc này cũng tỉnh lại. Sau khi trông thấy một màn ban nãy thì hít sâu một hơi, lại hôn mê tiếp, không dám có chút suy nghĩ báo thù nào, thậm chí là còn nơm nớp sợ bị Vương Bảo Nhạc trả thù. Dù sao thì thiếu chủ nhà lão cũng là học sinh của đạo viện. Đó là học thủ sao? Những người đứng vây xem chung quanh lúc này cũng bị thế cục nghịch chuyển làm cho giật mình. Cả đám đều thấy đầu óc ong ong, trợn mắt há mồm. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, quá lớn, vượt qua suy nghĩ của bọn họ. Bây giờ ta có tư cách bảo các người xin lỗi hay không? Vương Bảo Nhạc vẫn dẫm mạnh lên ngón tay của tên Trương Lam kia, thản nhiên mở miệng. Không đợi tên Trương Lam bị bẻ ngón tay kia mở miệng nói gì, thì ba tên học sinh của đạo viện Phiêu Miễu ở đằng sau đã lập tức run lẩy bẩy, vội bò tới bên cạnh cô bé kia, rối rít xin lỗi. Em gái, xin lỗi, ban nãy bọn anh không phải cố ý. Em gái ơi, mong em tha thứ cho bọn anh. Ba tên học sinh kia đều lo lắng muốn chết, giọng cũng run run, lúc này trong lòng hối hận vô cùng. Trong lòng bọn họ hiểu rõ hậu quả của việc bị Vương Bảo Nhạc bắt là như thế nào, cho nên lúc này đều mếu máo van nài, ai nấy vô cùng sốt ruột. Còn tên Trương Lam bị Vương Bảo Nhạc dẫm ngón tay thì tựa như sợ tới mức quên cả đau đớn, cũng vội vàng nhào lên xin lỗi. Toàn bộ vẻ tự cao trước đó đều biến mất hoàn toàn kể từ giây phút Vương Bảo Nhạc tháo mặt nạ phình người ra. Thậm chí là vì bù đắp mà tên Trương Lam kia còn lớn tiếng quát tháo bọn thủ hạ của mình, và bọn hắn lập tức đi tìm bệnh viện tốt nhất, bác sĩ giỏi nhất cho cô bé này. Hơn nữa còn phải đi liên hệ với người nhà của cô bé để bồi thường cho một khoản thật lớn. Đám to con nọ đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ kính sợ. Sau khi được Vương Bảo Nhạc đồng ý thì mới ba chân bốn cẳng chạy tới, nhẹ nhàng ôm cô bé kia đưa đi bệnh viện. Vương Bảo Nhạc tin chắc sau chuyện này đối phương sẽ không dám giở trò gì, bởi vì tiền đồ lẫn vận mệnh của bốn tên này đều nằm trong một ý niệm quán mà thôi. Bốn người các ngươi muốn ta đánh các ngươi dở sống dở chết rồi kéo về bộ viện kỷ, hay ngoan ngoãn đi theo ta, tự mình lựa chọn. Vương Bảo Nhạc hư lạnh một tiếng, chắp tay sáu đít đi về phía đạo viện. Bốn tên kia nhìn nhau đều thấy rõ vẻ sợ hãi lẫn đắng chát trên mặt đối phương, cho nên chỉ có thể đứng dậy cúi mặt đi theo sau lưng Vương Bảo Nhạc. Lúc này không có ai có gan đi van xin nữa, một đường run rẩy theo Vương Bảo Nhạc về đỉnh Pháp Binh, đi vào trong bộ viện kỷ của Linh Thạch học đường, còn họ không dám phản kháng, trực tiếp bị bắt giam. Vương Bảo Nhạc định nghiêm trị chuyện này, hắn thân là học thủ của Linh Thạch học đường, mặc dù kẻ lúc trước không hay quản lý mọi chuyện, nhưng dù sao đây cũng là vụ đầu tiên hắn tự mình bắt người. Sau khi thăm dò rõ ràng toàn bộ sự việc, cả Liễu Đạo Bân lẫn mấy tên đốc cha đều rõ ràng Vương Bảo Nhạc thực sự đã nổi giận, muốn xử lý việc này cho thật nghiêm. Đồng thời vụ án này có biết bao nhân chứng như thế, cho nên chỉ cần làm đúng trình tự thì sẽ bị giao lại cho pháp đình của đạo viện xử lý. Còn kết quả xử lý thì Vương Bảo Nhạc trực tiếp đưa ra suy nghĩ của mình, đó là khai trừ học tịch. Loại sự kiện có tính chất nghiêm trọng do chính tay hắn bắt và có chứng cớ vô cùng xác thực thế này, cho dù phó trưởng viện có muốn đè xuống cũng khó mà làm được. Nói chung thì ý kiến của Vương Bảo Nhạc chính là kết quả sau cùng. Chuyện này cũng nhanh chóng lan truyền ra khắp pháp bình hệ, vô số học sinh nghe kể về chuyện này xong đều giật mình kinh hãi, vừa tự dặn lòng là sau này chớ có làm thế, đồng thời cũng có rất nhiều học sinh lên tiếng phê phán mắng chửi. Đối tượng ăn mắng đương nhiên không phải Vương Bảo Nhạc, mà là bốn tên đã làm xấu đi hình tượng của hệ pháp binh. Thậm chí chuyện này cũng nhanh chóng lan truyền trên linh võng và được vô số người khen ngợi. Dù sao thì ở trong đạo viện cũng có rất ít những kẻ kiêu ngạo làm phách như bốn tên này. Đối với loại chuyện khiến cho người ta căm phẫn như thế, bọn họ đương nhiên có cái nhìn riêng. Cùng lúc đó thì tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc cũng vang dội hơn xưa. Lần này thậm chí có không ít nữ sinh nghe kể chuyện này xong thì hảo cảm với Vương Bảo Nhạc tăng lên rõ rệt. Nhất là mấy em gái bên hệ đan đạo, nghe nói Vương Bảo Nhạc dùng đan dược mua được từ chỗ bọn họ để cứu người, thì cả đám đều âm thầm truyền âm cho Vương Bảo Nhạc, thậm chí có mấy người bạo dạn hơn, còn chủ động hẹn gặp hắn. Còn người nhà của bốn tên học sinh kia, nghe tin xong ai nấy vô cùng lo lắng, nghĩ hết cách sai người tìm đến Vương Bảo Nhạc xin hắn giơ cao đánh khẽ, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lờ tịt việc này. Rơi vào đường cùng, họ đành phải nhờ đến mấy đốc cha như Liễu Đạo Bân, nhưng mấy người trong bộ viện kỷ đều biết rõ thái độ của Vương Bảo Nhạc ra sao, cho nên không ai dám nhận tiền, đều thẳng thừng từ chối. Cuối cùng thì người nhà của bốn học sinh này tìm đến học thủ của Hồi Văn học đường là Tào Khôn. Cũng trong đêm đó, bên trong học thủ cáp của Linh Phôi học đường, học thủ của Linh Phôi học đường Lâm Thiên Hạo đang thưởng thức linh trà, cầm một quyển sách cổ. Học thủ Hồi Văn Tào Khôn đứng bên cạnh hắn thấp giọng nói: "Lâm huynh, những người khác thì thôi cũng được, nhưng gia tộc của cái tên Trương Lam kia nguyện ý bỏ ra một món linh bảo cấp 5 cơ đấy." Nghe tới hai chữ linh bảo thì Lâm Thiên Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ suy tư. Phải biết rằng cấp 1, cấp 2 thì được gọi là pháp khí, từ cấp 3 đổ lên là linh bảo, nếu đến cấp 7 thì là pháp binh. Có thể nói là đến cấp bậc linh bảo giá trị của nó đã cực kỳ lớn lao, càng không cần phải nói đến thứ này còn là cấp 5, ngay cả hắn cũng cảm thấy dục dịch. Vậy nên hắn lấy nhẫn chuyển âm ra, trực tiếp hỏi ý ở bên chỗ phó trưởng viện một phen, sau đó thì mỉm cười. Đạo viện sắp có hành động lớn nhắm vào học thủ, mấy hôm nữa sẽ lấy pháp binh hệ làm nơi thí điểm. Tên Vương Bảo Nhạc này cũng lăn lộn được một khoảng thời gian rồi, tiếp theo hắn cũng nên nghỉ đi thì hơn. Lâm Thiên Hạo nói xong thì bưng linh trà lên, phát hiện bên trong đã cạn. Không đợi hắn buông tách xuống, Tảo Khôn ở bên cạnh đã châm nước nóng thêm. Đến lúc đó thuận tiện, thả đám Trương Lam ra là được. Lâm Thiên Hạo mỉm cười nhìn về phía Linh Thạch học đường, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Tào Khôn nghe vậy thì cũng lóe lên vẻ hưng phấn hiếm có. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc vẫn đang cố gắng học thuộc Hồi Văn. Đan dược mắn dùng huyền thiết ngôn xa đổi lấy đã trở thành một trợ giúp chủ yếu để hắn ghi nhớ. Nhờ có vô số đan dược cao cấp giúp đỡ cho nên Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng học thuộc được gần 15 vạn đạo Hồi Văn kia. Nhưng hắn cũng ỉu xìu giống như sắp chết tới nơi. Lúc này đầu óc căng cứng nên Vương Bảo Nhạc định lôi đồ ăn vặt ra ăn, nhưng nhìn lại núi đồ ăn vặt của mình thì lại xuất hiện ảo giác, như thể là bên trên chỉ toàn là Hồi Văn, làm cho Vương Bảo Nhạc đực mặt ra mất một lúc. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc chớp đôi mắt nhập nhàm của mình, túi đồ ăn vặt trước mắt hắn lại khôi phục như cũ. Trong lúc ngồi ngây ra chờ thì Vương Bảo Nhạc lại mở túi đồ ăn vặt lấy ra một miếng khoai tây chiên. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua, hắn đột nhiên mở bừng hai mắt. Sao tự dưng khoai tây chiên lại biến thành Hồi Văn thế này? Lẽ nào mình có siêu năng lực gì sao? Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, hắn cảm giác là mình có vấn đề rồi, bằng không sao có thể thấy Hồi Văn ở ngay trên đồ ăn như thế này. Vương Bảo Nhạc căng thẳng lấy nước băng linh định hớp một cái cho bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn cái bình băng linh thì hắn loáng thoáng, ngay cả cái chai này cũng có vô số Hồi Văn xẹt qua. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc hết cả hồn, hắn vội vàng đứng dậy. Nhưng chỉ vừa đứng dậy thì có cảm giác choáng váng mặt mày. Trong mắt của hắn, trên vách tường động phủ cũng răng kín chằng chịt hồi văn. Hắn chống tường đi ra ban công, nhìn thấy cả bầu trời, đất đai, cây cỏ, thậm chí ngay trong không khí cũng toàn là hồi văn cả. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc ý thức được rằng đây không phải là siêu năng lực của mình, mà là do hắn học quá nhiều hồi văn, lại cắn thuốc với số lượng lớn. Cho nên có lẽ sinh ra tác dụng phụ, cũng là dạng ảo giác mà trong phần sau của dưỡng khí quyết có nói tới. Má ơi, đám hồi văn này muốn ép ta phát điên hay sao? Đầu váng mắt hoa, Vương Bảo Nhạc đang muốn nổi khùng lên. Mấy ngày nay ngoài vài lần thì thời gian của hắn còn lại đều cắn thuốc để học bài. Mà số lượng hồi văn 15 vạn đạo này giống như là dựa vào đan dược để tích lũy trong đầu cũng là cần có khả năng thừa nhận cực lớn, dần dà sinh ra ảo giác. Từ kỷ linh nguyên bắt đầu đến nay cũng vài trường hợp học sinh hồi văn học đến mức phát điên. Dù sao thì việc học thuộc lòng kinh người như thế là cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng cho dù là con chữ thì số lượng thường dùng cũng chỉ có vài ngàn mà thôi. Số lượng 15 vạn này e là chẳng khác gì học thuộc lòng rất nhiều loại ngôn ngữ cùng một lúc. Mấy ngàn năm trước thì việc này gần như không thể nào làm được. Nhưng từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu, theo dưỡng khí quyết được phổ cập rộng rãi, thì thân thể lẫn đầu óc của mọi người đều tiến hóa lên. Cho nên lúc này mới có thể biến những chuyện từng không thể nào làm được trở thành có thể. Nhưng đám hồi văn này thì lại khác so với chữ viết. Tuy các đạo hồi văn khác nhau thì đều có điểm khác biệt, nhưng nếu không nhìn kỹ thì khó mà phân biệt ra được. Thế cho nên cũng khiến cho việc học thuộc nó trở nên khó hơn hẳn. Nhất là còn phải hiểu được ý nghĩa của nó, bởi vì mỗi một đạo hồi văn đều đại diện cho hiệu quả khác nhau. Cho nên trong lúc đó Vương Bảo Nhạc cảm giác như mình sắp điên đến nơi. Điều khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực nhất chính là hắn biết rõ được học tầm 15 vạn đạo như mình thì không thể xem là lợi hại ở pháp binh hệ này được. Mặc dù mấy người hơn được hắn thì cũng không có đại trà tới mức là hốt là có, nhưng mà trong 10 người thì kiểu gì cũng phải có một người học được xem với hắn. Dù sao thì những học sinh thi vào tứ đại đạo viện đa phần đều là học bá cả. Hơn nữa, đây là hắn còn chưa có phối hợp hồi văn này lại với nhau đâu nha. Dù sao thì điều này cũng phải liên quan đến linh phôi học. Nếu như không biết thì độ khó khăn sẽ càng lớn hơn. Mà xuất hiện ảo giác thế này khiến Vương Bảo Nhạc không dám cắn thuốc nữa. Hắn sợ nếu mình tiếp tục học thuộc lòng theo kiểu này thì thực sự điên mất. Vừa nghĩ tới chuyện mình không thể trở thành Tổng thống Liên bang thì Vương Bảo Nhạc đã vội vàng cảm giác như mình nhất định là không thể phát điên được. Đồng thời trong đầu hắn lại nghĩ nếu như mình điên rồi thì nhất định không thể khống chế được cân nặng. Đến lúc đó e là sẽ nhanh chóng đi đoàn tụ với các gia gia béo ở dưới suối vàng mất thôi. Nghĩ thế đây trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện cảnh tượng. Cảnh hắn ngồi ngơ ngác, nước dãi thì chảy ròng ròng, khuôn mặt thì ngu ngu ngơ ngơ, đọc hồi văn cùng với mấy vị gia gia béo. Không, không được nghĩ tiếp nữa. Vương Bảo Nhạc giật mình hít sâu một hơi, thịt béo trên người hắn run rẩy. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như thế. Sau khi chần chờ một lúc thì hắn mở phần sau của dưỡng khí quyết ra. Học thuộc hơn 10 vạn đạo cũng coi như đạt tới yêu cầu căn bản của hồi văn học đường rồi. Hay là mình tạm ngưng học, cứ đi học linh phôi, học đường trước, rồi tính sau. Phối hợp giữa học tập và thực hành như thế biết đâu lại có hiệu quả tốt hơn thì sao? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức cảm thấy đây là một ý kiến rất hay, thế nên hắn cũng tranh thủ đi nghiên cứu linh phôi. Học thuyết của linh phôi chính là kỹ xảo khắc hồi văn lên trên linh thạch, cần phải thử nghiệm nhiều lần mới có thể phát huy thành thục, đồng thời còn cần ghi nhớ rất nhiều bí phương của linh phôi. Phần ghi chép bí phương linh phôi này chính là cách kết hợp các hồi văn khác nhau lại với nhau. Thông qua mấy phần phối hợp này, sau khi khắc đến quen tay thì cuối cùng luyện chế ra linh phôi. Nói cho dễ hiểu thì chính là học tập từ thực tế, độ khó cũng không phải là nhỏ. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, lúc này chỉ cần không phải học hồi văn tiếp thì dù là làm chuyện gì cũng được. Vậy cho nên hắn vừa nghiên cứu, vừa lấy linh thạch ra khắc thử cho vui. Cứ thế ngày lại ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc liên tục tìm đủ các cách học tập trong đời sống học hành đầy đau khổ này, nhưng hiệu quả thì chẳng ra đâu vào đâu. Trong lúc hắn đang buồn bực hết sức, hận không thể xé luôn cái quyển dưỡng khí quyết phần sau này ra, thì bên trong đạo viện phiêu miễu đột nhiên có một tin đồn lan ra. Tin đồn này có liên quan đến học thủ, nghe cũng có bài có bản lắm. Hình như nói là tứ đại đạo viện lớn đều lần lượt nhắm vào việc cải cách chế độ học thủ, bởi vì quy định cũ lúc trước khiến cho thân phận lẫn quyền lực của các học thủ đều vô cùng kinh người. Nhất là các bên đều tự tách ra quản lý và làm theo ý mình, chẳng khác nào chia năm xẻ bảy. Như thế không tốt cho tinh thần đoàn kết, cho nên việc này phải bị hủy bỏ. Chế độ thay mới thì nói cho dễ hiểu chính là thành lập một cái hội nghị học thủ trong các hệ. Mỗi học thủ sẽ có một phiếu, mỗi người sẽ thông qua bỏ phiếu, số ít phải theo số nhiều, cùng quản lý bộ viện kỷ của nhau. Trong 4 đạo viện lớn đã có đạo viện Bạch Lộc bắt đầu áp dụng chế độ mới, còn 3 đạo viện khác gồm chi nhánh của đạo viện Bạch Lộc, đạo viện Ánh Xuyên và đạo viện Phiêu Miễu, ai cũng phải chọn một hệ để làm nơi thí điểm xem sao. Một khi thành công thì sẽ mở rộng ra, thực hành toàn diện trên đảo Hạ Viện. Tin đồn này nhanh chóng lan ra, khiến cho vô số người nhào nhào bàn tán. Mặc dù việc này nhìn như là cải cách chế độ học thủ, nhưng thực tế thì khác gì là ảnh hưởng liên hoàn. Một khi học thủ biến mất thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến bộ viện kỷ và ảnh hưởng đến tất cả học sinh. Trong lúc mọi người nhao nhao nghị luận thì học thủ các hệ cũng đứng ngồi không yên. Ai nấy đều dùng quan hệ của mình đi hỏi han tìm hiểu tin tức. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đang bế quan học bài, nhưng sau khi đám người Liễu Đạo Bân nghe thấy tin tức này thì đều nơm nớp lo sợ, vội vàng đi tìm Vương Bảo Nhạc. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghe xong việc này xong cũng giật mình một chút, hắn xoa trán rồi hỏi thăm tin tức chỗ Trịnh Lương. Nhưng dù Trịnh Lương quảng giao thì cũng không rõ việc này nhiều lắm. Trong lúc cả đạo viện đều chú ý đến việc này, học thủ các hệ đều nơm nớp lo lắng cực độ, thì viện trưởng thông báo rồi xác nhận việc cải cách chế độ học thủ. Hủy bỏ chế độ học thủ vốn có, đổi thành chế độ hội nghị học thủ bỏ phiếu quyết định. Hành động lần này lấy hệ pháp binh làm nơi thí điểm, bắt đầu triển khai. Thông báo này vừa ra thì học thủ các hệ khác đều thở phào nhẹ nhõm, còn đám học sinh của pháp binh hệ thì đều chấn động. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đỉnh pháp binh sắp sửa nổi cơn giông tố, còn đám người Liễu Đạo Bân nghe xong thì trong lòng vô cùng lo lắng. Thực sự là chế độ hội nghị này cực kỳ bất lợi cho Vương Bảo Nhạc. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. À, có thể thấy là đây là cái thằng mà bên học thủ của bên Linh Phôi học đường, phải nói là cơ cánh của nó rất mạnh. Nó chỉ có muốn thâu tóm quyền lực của pháp binh hệ để nhận được một cái món linh bảo của gia tộc kia giúp đỡ thôi, mà nó có thể phát ra một cái chỉ lệnh có thể tác dụng lên cả tứ đại đạo viện, thì chứng tỏ là cơ cánh của nó phải mạnh kinh khủng khiếp mới làm được điều đó. Mình tưởng là, ý là ban đầu mình tưởng là nó chỉ có áp dụng cái đó là kết hợp với phó trưởng viện áp dụng cho đạo viện Phiêu Miễu thôi, không mà đưa ra một cái luật có thể áp dụng được cả cho tứ đại đạo viện, chỉ để nó gây áp lực ở chỗ nó đang học, sau đó là lấy được món linh bảo của cái gia tộc kia. Nói là cơ cánh tầm cỡ như thế thì chơi nó mới phê. Rồi, bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.